Nông Kiều có phúc, chương 348, 348, song thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần A Phúc ở trong dưỡng thai trải qua cuộc sống thanh thản, làm thiêu thùa may vá, xem một chút hài tử xinh đẹp, làm lão sư phụ đạo tâm lý trẻ em, lại ngóng trông Sở Lệnh Tuyên, ngày qua thật nhanh, nhoáng một cái đến cuối tháng 6. Mấy tháng này cái gì cũng tốt, bọn nhỏ đang chắc nịch trưởng thành, người già khỏe mạnh. Bệnh Lý Hiên cũng có giảm bớt, tính cách sáng sủa, cũng có thể nói liên tục hai câu lời nói, chỉ là phản ứng còn có chút chậm, còn có chính là sợ người lạ như cũ. Dưa hấu lại lợi nhuận một khoản lớn, mặc dù giá tiền không bán được cao như năm ngoái, cũng có nông dân khác trồng dưa dùng tới mầm mống. Định Châu ngọt dưa, năm ngoái trồng dưa hấu, nhưng bởi vì là bọn họ đánh danh tiếng ra ngoài, người bên ngoài phần lớn vẫn tìm cửa hàng Phúc Vận Lai mua dưa, cho nên bọn họ vẫn kiếm được nhiều nhất. Hơn nữa, năm nay dưa hấu đổi kịp ăn ngon giống như dưa năm rồi, hẳn là gen mầm mống được cải thiện đến triệt để, cái này khiến Trần A Phúc vô cùng cao hứng. Chiếu như thế xem ra, mầm mống tiểu mạch cùng mầm mống lúa nước, mầm mống ngô cũng có thể triệt để cải thiện. Lúa mì vụ đông ở Vượng Sơn thôn cùng đường viên cũng nghênh đón mùa thu hoạch lớn. Hương vị ngon một chút là thứ yếu, chủ yếu nhất là dùng mầm mống của Phiên Bang, trồng đi ra tiểu mạch cao một mẫu đạt sản lượng tới 380 cân. Giống như Định Châu lúa nước, Định Châu ngô, năm ngoái, sản lượng tăng, sáng tạo ra đứng đầu lịch sử thời không này. Đây đương nhiên không chỉ là bởi vì quan hệ mầm mống. Phiên Bang, cũng bởi vì ngâm mầm mống trước khi gieo giống. Trần Thế Anh đối với dưa hấu không quá để vào trong lòng, dù sao không phải là lương thực đối với đại kê hứng nông không lên được bao nhiêu tác dụng. Nhưng khi hắn nghe nói tiểu mạch Vượng Sơn thôn lại là mùa thu hoạch lớn, sản lượng có lẽ có thể tăng, vui mừng quá đỗi, lại tự mình đi Vượng Sơn thôn, còn đặt tên loại tiểu mạch cũng là Định Châu tiểu mạch, cũng làm chỉ thị, mở rộng diện tích lớn trồng. Định Châu tiểu mạch, Định Châu ngô, Định Châu lúa nước, ở ba huyện thuộc địa giới phủ Định Châu là huyện Tam Thanh, huyện Trung Ninh cùng với huyện Hoa Giang. Đồng thời, bắt đầu thu thập các loại số liệu cùng đặc thù mấy thứ lương thực kia, chuẩn bị viết một phần tấu chương Kim Loan Điện. Đợi đến năm nay thu hoạch xong lúa nước cùng ngô mùa thu, có thể thượng báo triều đình. Trần A Phúc có thể đoán được Trần Thế Anh tương lai không xa lại muốn thăng chức. Mình ngầm thu lợi nhuận phát đại tài, đồng thời trong lúc vô tình tích góp từng tí một quá nhiều thành tích cho Trần Thế Anh. Ở cổ đại, hứng nông là đại kế. Cải cách lương thực không chỉ có thể để cho dân chúng ăn cơm no, lại có thể mạnh mẽ tăng cường thực lực quốc gia. Chỉ đồng dạng không tốt lắm, đó chính là Trần A Phúc rất ham ăn, bụng lớn lên quá nhanh, người cũng béo rất nhiều. Trước kia gương mặt trứng vịt biến thành mặt to bồn bạc, ngũ quan cũng có biến hóa, con mắt sưng, mũi lớn, trên mặt còn mọc mụn. Mới 4 tháng bụng rất là rất cao, rất nhiều phụ nhân đều nói giống như là bụng 6 tháng. Mấy ngày hôm trước, đặc biệt mời đại phu, cách trương,